Ta Tùng Thành ba may mắn lớn nhất chính là biết Ninh huynh loại này quang minh lỗi lạc bằng hữu. Cái khác nói ta cũng không nhiều nói. Sau này Ninh huynh có cái gì cần trợ lực, xin cứ việc phân phó, ta tuyệt đối sẽ không có nửa chữ không. Ninh Thành chẳng những không mơ ước nhẫn của hắn, trái lại cứu hắn, tại đây tàn khốc địa phương có thể nói là ân cao ngất trời. Huống chi chính là hắn mình cũng dự định đem nhẫn lưu cho Ninh Thành, chỉ là di ngôn của hắn chưa kịp nói ra mà thôi. Ninh Thành khoát khoát tay, Tùng huynh khách khí, nói một chút nơi này tượng điêu khắc sao? Những thứ tượng này lẽ nào đều là tu sĩ hóa thành? Tùng Thành ba ngưng trọng gật đầu, không sai, những thứ này điêu khắc đều là tu sĩ tới nơi này hóa thành. Bất quá đại bộ phận đều là tử vong điêu khắc, cũng tỉ như tu sĩ như ta vậy. Nếu mà Ninh huynh không cứu ta, ta sẽ hoàn toàn hóa thành tượng khắc, sẽ không tỉnh nữa. Này pho tượng vẫn như cũ có thể công kích người, đều là một phần cường giả tu vi tuyệt đỉnh. Những cường giả này có lẽ điêu khắc hóa vô số năm, vẫn như cũ còn có thể công kích đối thủ tới gần. Ninh Thành cũng hít một hơi hơi lạnh, dùng Tùng Thành ba thiên vị cảnh tu vi, cũng là hóa thành điêu khắc liền hôi phi yên diệt. Này pho tượng đã trải qua vô số năm sau đó, vẫn như cũ có thể động thủ công kích người, đây là tu vi gì? Lẽ nào đều là cường giả vĩnh hằng bên trên? Thảo nào Ninh huynh có thể ở trên hư không đơn độc lang bạt, có thể ở bên ngoài đoạ tinh miếu còn có thể dùng thần thức, chí ít ta còn chưa từng thấy qua. Đoạ tinh miếu này kỳ thực cũng gọi là trụy tinh miếu, cái chỗ này chỉ là ngoại vi đoạ tinh miếu mà thôi. Đối với tu sĩ không biết mà nói, nơi này nguy hiểm nhất có lẽ là không gian phong nhận, trên thực tế nơi này nguy hiểm nhất là này tượng bùn pho tượng. Nếu mà không phải là Ninh huynh xuất thủ, ta đã xong. Tùng Thành ba vẫn còn đang cảm kích Ninh Thành, nếu mà Ninh Thành là đồng bạn của hắn, như vậy cứu hắn còn có chút hơi khả năng, mà Ninh Thành chỉ là một người đi đường hắn mới quen mà thôi. Ninh Thành cười cười, loại chuyện nhỏ này Tùng huynh không cần để ở trong lòng. Có đúng hay không này pho tượng công kích được người nào, người đó liền có thể đồng hóa trở thành một pho tượng. Đúng vậy, bất quá cũng không phải công kích được sẽ chỉ là hóa điêu khắc, mà là công kích được ngươi, đồng thời cho ngươi chảy máu, ngươi nhất định sẽ bị điêu khắc hóa. Một khi bị tượng điêu khắc công kích được, nhất định phải trước tiên xuất ra hóa linh đằng dùng, bằng không hết cứu. Ta vốn tổng cộng có 4 gốc cây hóa linh đằng, ta thả 2 gốc cây ở bên ngoài, lại bị tiểu nhân ám toán. Ai, không nói những thứ này. Tùng Thành ba trả lời thời điểm vẫn như cũ còn có chút nghĩ mà sợ. Ninh Thành đoán chừng là hắn và đồng bạn giữa đó xảy ra một sự tình, đối với những Ninh Thành này không hỏi. Hắn đang định hỏi tình huống bên trong đoạ tinh miếu thì Tùng Thành ba chủ động nói. Pho tượng đá vụn bãi chỉ là vùng ven đoạ tinh miếu phía ngoài nhất, lại sau khi tiến vào còn có một hóa lâm. Ta lần trước chiếm được một quả ma ha thiên nguyên quả, chính là ở ngoại vi mộc hóa lâm vùng ven. Ninh huynh, mộc hóa lâm ngươi nhưng nghìn vạn không nên đi vào. Coi như là ngươi có thần thức, ở ngoại vi tới lui tuần tra là được, đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ninh Thành nghi hoặc hỏi, Tùng huynh, này mộc hóa lâm có đúng hay không cùng pho tượng kia đá vụn bãi bình thường giống nhau? Chỉ cần bị bên trong mộc thuộc tính đồ đạc cuốn lấy sẽ chỉ là toàn thân mộc hóa. Tùng Thành ba sắc mặt càng là ngưng trọng. Không sai, hơn nữa mộc hóa lâm này cùng bãi pho tượng đá vụn bất đồng. Nơi này pho tượng cũng không phải phi thường dày đặc. Hơn nữa chủ động xuất thủ công kích pho tượng ít hơn. Thế nhưng ở giữa mộc hóa lâm, khắp nơi đều là cây cối. Không nghĩ qua là cũng sẽ bị cuốn lấy, lại cũng không cách nào chạy thoát. Chỉ cần không cách nào chạy thoát, thời gian mười mấy hơi thở, ngươi sẽ chỉ là hóa thành một khúc gỗ. Hơn nữa hóa linh đằng đối với mộc hóa là không có hiệu quả chút nào. Ngươi ở đây mộc hóa lâm ngoại vi tới lui tuần tra, sớm muộn có thể gặp phải ma ha thiên nguyên quả. Đa tạ Tùng huynh nhắc nhở, bằng không ta thật là có khả năng mắc lừa. Ninh Thành cảm khái không thôi. Cứu người chính là cứu mình, những lời này thật sự có chút đạo lý. Nếu không mà nói, hắn một cái đầu xông vào mộc hóa lâm, đâu còn có mệnh. Tùng Thành Ba đem một gốc cây hóa linh đằng Ninh Thành cho hắn trả lại cho Ninh Thành nói. Ninh huynh, ta sắp đi ra ngoài. Hóa linh đằng này cũng là ta ban đầu ở Mộc Hóa Lâm bên ngoài tìm được. Ngươi cầm có lẽ còn có thể dùng tới. Tùng huynh không dự định tiếp tục đi vào. Ninh Thành hỏi. Tùng Thành Ba lắc đầu. Ta không tiến vào rồi. Thứ ta muốn tìm đã bị người khác lấy đi. Ta lại đi vào cũng không có ý nghĩa gì. Ninh Thành không có tiếp tục nói nhiều. Tùng Thành Ba không đi vào. Vậy hắn chỉ có một người vào xem. Ninh huynh, trước khi đi, ta có một chút kinh nghiệm muốn nói cho ngươi. Tùng Thành Ba chủ động nói với Ninh Thành. Đệ nhất, ngươi đừng tưởng rằng nơi này chỉ có pho tượng đánh lén tu sĩ, khiến người ta bùn hóa tác dụng. Kỳ thực nơi này pho tượng có bộ phận phi thường có giá trị. Bởi vì pho tượng sinh tiền có thể là một người thần thông quảng đại. Giữa hắn bùn hóa pho tượng ẩn chứa cường đại thần thông phép tắc. Những thứ này thần thông phép tắc có thể bị người khác cảm ngộ đến. Còn có một chút pho tượng, mặt ngoài nhìn xem vật của hắn đều đã không còn. Trên thực tế, rất nhiều thứ đều bị bọn họ ẩn nấp tại giữa thân thể. Đa tạ Tùng huynh nhắc nhở. Ninh Thành biết, ở bên trong này, có chút tri thức là không mua được. Tùng Thành Ba chỉ xa xa. Thứ hai, Mộc Hóa Lâm là đọa tinh miếu gần nhất một mảnh cây cối rừng rậm. Chỉ cần xuyên qua Mộc Hóa Lâm, liền có khả năng tiến vào đọa tinh miếu. Nghe nói bên trong đọa tinh miếu, có vô số tinh không kỳ bảo. Bất quá bây giờ tu vi của ngươi còn quá thấp một phần. Ta kiến nghị ngươi tạm thời không nên có ý đồ với đọa tinh miếu. Chính ngươi bảo trọng, ta đi đệ ý. Được rồi, chờ thời điểm ngươi đi ra. Ngươi không cần phải quan tâm phương hướng. Chỉ cần dọc theo đường về không ngừng đi về phía trước. Trung quy có thể lần thứ hai đi ra hai cây trụ lớn này. Ta muốn đi tìm tên tiểu nhân kia tính sổ. Nếu như ta không chết mà nói, chúng ta có thể ở Vĩnh Dạ Thành tạm biệt. Tùng Thành Ba nói xong, đối với Ninh Thành ôm quyền một cái, cấp tốc rút đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 666, điên cuồng hóa Mộc Lâm. Tùng Thành Ba đi rồi. Ninh Thành càng là cẩn thận tránh đi các pho tượng trên bãi đá vụn này. Về phần cùng Tùng Thành Ba nói như vậy, lợi dụng những thứ này pho tượng cảm ngộ thần thông, Ninh Thành căn bản sẽ không có nghĩ tới. Tùng Thành Ba hẳn không có lừa gạt hắn, lợi dụng những thứ này pho tượng có thể thực sự có thể cảm ngộ đến một phần thần thông. Bất quá Ninh Thành cảm thấy cái này với hắn mà nói hoàn toàn không tất yếu. Không chỉ nói hắn tu vi bây giờ đi lợi dụng pho tượng cảm ngộ thần thông căn bản cũng không thực tế. Chính là hắn bản thân có lạc nhật hoàng hôn thần thông. Hắn đến bây giờ cũng chưa có hoàn toàn cảm ngộ ra. Thời gian quy tắc của hắn chỉ là chạm tới da lông. Thậm chí còn không thể nói là thời gian quy tắc. Nhiều nhất chỉ là ở trong nháy mắt đó đem thời gian nén tới vô hạn. Căn bản không phải là tĩnh. Có thời gian như vậy đi cảm ngộ pho tượng thần thông, hắn còn không bằng tìm địa phương đi cảm ngộ thời gian thạch. Phiến đá vụn này không nhỏ, cộng thêm Ninh Thành chậm lại tốc độ của mình, đi qua chỗ này tốn thời gian sẽ dài hơn. Dọc theo đường đi hắn cũng quan sát qua một phần pho tượng, có số rất ít pho tượng dường như có một chút quỷ dị ba động, thế nhưng đại bộ phận đều là cùng tượng bùn bình thường giống nhau, không có nửa phần động tĩnh. Về phần nhẫn hoặc là một phần pháp bảo trên tay pho tượng, Ninh Thành cũng không có thấy. Tốc độ thả chậm, Ninh Thành cũng không phải không thu hoạch được gì. Chỉ ít thần thức của hắn mở rộng đến gần tới 30 trượng. Đến ngày thứ 5 thời điểm, Ninh Thành nhìn thấy một mảnh lục sắc. Hắn phỏng chừng đây cũng là đến ngoại vi Mộc Hóa Lâm. Lại đi tới mấy chục thước, Ninh Thành đứng ở bên ngoài một mảnh xanh biếc xâm xâm rừng rậm. Nồng nặc vô cùng tinh nguyên linh khí từ giữa rừng rậm này tản mát đi ra. Một phần gió nhẹ không biết từ nơi nào thổi tới, đem những thứ này cây cỏ thổi hơi đong đưa. Có thể tưởng tượng, nếu mà ở trong rừng rậm này tìm một chỗ tu luyện, vậy hiệu quả khẳng định phi thường tốt. Ninh Thành thầm than, tiến vào trong này tu luyện, vậy cũng đừng nghĩ. Nếu mà không phải là Tùng Thành Ba nhắc nhở, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ là cái rừng cây này nguy hiểm như vậy. Người sau khi tiến vào, còn có thể bị mộc hóa, chứ đừng nói chi là tu luyện. ở ngoại vi Mộc Hóa Lâm, thỉnh thoảng có thể thấy một phần tinh không linh thảo. Hơn nữa những thứ này tinh không linh thảo đẳng cấp còn không thấp. Đến Mộc Hóa Lâm vùng ven, đối với Ninh Thành mà nói mục đích của hắn đã đạt được gần một nửa. Mộc Hóa Lâm này vùng ven không biết dài bao nhiêu, chỉ ít thần thức của hắn là quét không tới bên kia. Chỉ cần hắn ở bên cạnh vùng ven tới lui tuần tra, có lẽ thật cùng Tùng Thành Ba nói như vậy, có thể tìm được Ma Ha Thiên Nguyên quả. Về phần hỏi cái kia gọi Cơ Tích nữ nhân muốn lấy Tử Âm Thần Tuyền Châu, Ninh Thành biết coi như là hắn suy nghĩ cũng vô ích. Không chỉ nói hắn tìm không được Cơ Tích, coi như là tìm được, vậy thì như thế nào? Dùng thuyết pháp của công giá chắc, Cơ Tích tu vi, nói không chừng một cái đầu ngón tay liền có thể thông a hắn. Ninh Thành cẩn thận dọc theo Mộc Hóa Lâm ngoại vi đi lại, trên đường còn phải đi vòng qua một phần pho tượng té nghiêng trên mặt đất. Hai canh giờ sau khi đi qua, Ninh Thành chỉ chiếm được vài bụi thông thường thất cấp tinh không linh thảo. Không chỉ nói là Ma Ha Thiên Nguyên quả, coi như là Hóa Linh Đằng hắn cũng không có nhìn thấy một gốc cây. Ninh Thành trong lòng cũng có thể đoán được, nơi này thứ tốt hẳn là bị người tới trước lấy đi, lưu lại một phần đều không phải là đặc biệt gì chân quý. Muốn có nữa Tùng Thành Ba cái loại này vận khí, hẳn là khả năng không lớn. Ninh Thành đơn giản lần thứ hai đến gần một phần Hóa Mộc Lâm, đồng thời thần thức kéo dài đến bên trong Hóa Mộc Lâm. Quả nhiên, khi Ninh Thành thần thức thẩm thấu vào Hóa Mộc Lâm bên trong là lúc, hắn lập tức đã nhìn thấy rất nhiều thứ tốt. Ban đầu ở trên trôi nổi tinh lục, vô số tu sĩ tranh đoạt dung nguyên tinh quả cây ăn quả, Ninh Thành ở trong thời gian ngắn đã nhìn thấy vài gốc cây. Trước ở Túc Gia nhìn thấy bát cấp tinh không luyện thể linh thảo Thăng Long Lan, bên trong cũng có thật nhiều. Về phần Tùng Thành Ba lấy được Hóa Linh Đằng, Ninh Thành thần thức càng là quét một tảng lớn. Đây là ở ngoại vi, nếu mà tiến vào phiến cánh rừng này, bên trong sẽ có bao nhiêu thứ tốt. Ninh Thành trong lòng có chút lửa nóng, bất quá lý trí của hắn vẫn còn, mấy thứ này mặc dù tốt, dùng hắn bây giờ năng lực còn không cách nào đạt được. Lại đồ tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới đúng, nếu mà mạng nhỏ cũng không có, chiếm được thì có ích lợi gì. Đối mặt nhiều thứ tốt như vậy không có khả năng động, Ninh Thành trong lòng rất là bất đắc dĩ. Hắn đang muốn mạnh mẽ đem thần trí của mình rời đi, lại lần nữa bị một gốc cây linh thảo hấp dẫn ở. Bụi linh thảo này bên trên có một quả màu đỏ trái cây, Ninh Thành biết cái này trái cây gọi là Ma Ha Thiên Nguyên quả, cũng chính là thứ hắn muốn tìm. Có thể luyện chế y thiên đan hay không là một chuyện khác, nhưng nếu như ngay cả Ma Ha Thiên Nguyên quả cũng không có, đó là tuyệt đối luyện chế không được y thiên đan. Ninh Thành tính toán một chút khoảng cách từ Ma Ha Thiên Nguyên quả đến Hóa Mộc Lâm vùng ven, đại khái ở 15 trượng tầm đó. Nếu mà hắn lợi dụng thiên vân cánh, đột nhiên tiến lên đem Ma Ha Thiên Nguyên quả bắt được trong tay, sau đó lui về đến, có lẽ có thể thành công. Thế nhưng Hóa Mộc Lâm tới cùng có bao nhiêu nguy hiểm, Ninh Thành cũng không biết. Vạn nhất giữa Hóa Mộc Lâm này thực vật phản ứng cấp tốc, hắn mới vừa đi vào đã bị cuốn lấy, vậy hắn thì xong rồi. Nếu là hắn ở chỗ này biến thành một gốc cây cối, không thể có Tùng Thành Ba cái loại này vận khí tốt, còn có người tới cứu. Vì để ngừa vạn nhất, Ninh Thành vẫn còn là tế xuất một thanh phi kiếm, cùng người khác muốn so sánh với ưu thế của hắn chính là có thể lợi dụng thần thức. Mặc dù thần thức hữu hạn, thế nhưng phi kiếm vẫn như cũ run rẩy đến gần Ma Ha Thiên Nguyên quả. Bất quá không có chờ phi kiếm đem Ma Ha Thiên Nguyên quả mang về, chuôi phi kiếm này đã bị vài bụi dây cuốn duỗi đi ra ngoài cuốn đi, biến mất vô tung vô ảnh. Dùng phi kiếm ngắt lấy Ma Ha Thiên Nguyên quả hiển nhiên là không được. Đáng tiếc ở chỗ này thần thức của hắn hữu hạn, không cách nào mô phỏng ra tinh nguyên bàn tay. Ninh Thành đứng ở chỗ cũ lại do dự tròn thời gian một nén nhang, cuối cùng quyết định hay vẫn còn là tự mình động thủ. Tiến vào tinh không tu chân tới nay, không có bất kỳ thứ tốt là có thể không làm mà hưởng. Nếu hắn tới chậm, nên có loại này mạo hiểm giác ngộ. Nếu mà thật sự là quá nguy hiểm, hắn liền lập tức tiến vào Huyền Hoàng Châu. So sánh với người khác tới, hắn bốc lên hiểm yếu giảm rất nhiều. dựa theo tốc độ của hắn, đi vào đến đi ra, tối đa chỉ có một hơi thở thời gian. Vừa rồi dây quấn lấy phi kiếm tốc độ hắn cũng nhìn thấy, chậm chạp, coi như là hắn qua lại vài lần cũng không làm gì được hắn. Ninh Thành đem lộ tuyến đi vào cùng lui trở về lộ tuyến toàn bộ tìm tốt sau đó, hít sâu một hơi, sau đó cấp tốc huy động thiên vân cánh. Thiên vân cánh huy động sau đó, Ninh Thành bóng người còn đang ở chỗ cũ ngây ngô, mà người của hắn đã lướt qua hơn 20 trượng khoảng cách. Quá trình này ngay cả thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Coi như là như vậy, thời điểm Ninh Thành tay vừa mới vươn tới bắt hướng Ma Ha Thiên Nguyên Quả, trước mắt hắn trống rỗng có thêm một đạo cây bụi. Đạo này cây bụi trong nháy mắt liền đem tay hắn quấn lấy. Cái tốc độ này so với trước cuốn lấy phi kiếm tốc độ, không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Ninh Thành trong lòng hoảng hốt, thì ra nơi này dây hay vẫn còn là căn cứ người xâm lăng tốc độ thay đổi chính bản thân tốc độ. Lúc này Ninh Thành ngay cả Ma Ha Thiên Nguyên Quả cũng không kịp bắt, thiên vân cánh lần thứ hai cấp tốc huy động, muốn từ tại chỗ lui về đến. Thế nhưng này cây bụi như lưỡi dao sắc bén bình thường giống nhau, dù cho Ninh Thành bền bỉ như vậy thân thể, cũng nhịn không được này cây bụi thẩm thấu. Cây bụi rất nhanh thì thẩm thấu vào dưới Ninh Thành da thịt, mà hắn mặc dù hắn huy động thiên vân cánh, nhưng bởi vì cổ tay bị cây bụi vòng lại, không hề có khả năng nhúc nhích. Chỉ là Ninh Thành huy động thiên vân cánh muốn lui ra ngoài ngay lập tức thời gian, hắn cái tay còn lại cùng hai chân liền lần nữa bị cây bụi khóa lại. Cũng trong lúc đó, lại có vài đạo lớn cây bụi đem hông của hắn bộ vòng khóa lại, thật giống như đặt ra tốt cạm bẫy. Những thứ này dây cũng có vô cùng trí lực bình thường giống nhau, căn bản cũng không cho Ninh Thành có nửa phần cơ hội giãy giụa. Ninh Thành cũng không dám nghĩ nữa lấy giấy đi ra ngoài, mà là nhanh chóng muốn đi vào Huyền Hoàng Châu. Hiện tại thân thể hắn hầu như hoàn toàn bị cây bụi khóa lại, coi như là thần thức của hắn không có bị trói buộc, hắn cũng rất khó đi vào Huyền Hoàng Châu, chứ đừng nói chi là thần thức của hắn đang dần dần yếu bớt. Theo Ninh Thành xông vào muốn cướp đoạt Ma Ha Thiên Nguyên Quả, đến hắn hoàn toàn bị cây bụi quấn lấy, trong này chỉ là hai hơi thở mà thôi. Lúc này hoàn toàn mất đi tự do, Ninh Thành trái lại tỉnh táo lại, hắn biết lại hoảng loạn cũng vô ích. Chỗ cổ tay truyền đến từng trận chết lặng, Ninh Thành có thể đoán được, tiếp qua chỉ chốc lát thời gian, có lẽ hắn cả người đều có thể hóa thành một gốc cây cây cối, ngưỡng hoặc là cây bụi. Ninh Thành thần thức quét bản thân chân linh thế giới, hắn muốn nhìn một chút Truy Ngưu cùng Bảo Kim Phong có biện pháp nào không. Truy Ngưu hiển nhiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm, núp ở một góc phát run cầm cập. Lão gia mạnh mẽ như vậy đều bị khóa lại, một khi lão gia muốn nó đi ra ngoài, đó là đưa đồ ăn a. Ninh Thành vốn là muốn tìm Truy Ngưu hỗ trợ, cổ tay của hắn tựa hồ cũng đã mộc hóa, nhưng là thần thức của hắn rơi vào giữa chân linh thế giới thì thứ nhất nhìn thấy không phải là Truy Ngưu, cũng không phải Bảo Kim Phong, mà là Ô Minh Quỷ Đằng. Ô Minh Quỷ Đằng càng phát ra tráng kiện, cành mây dọc theo đi, như muôi xe khắp bầu trời, tùm xanh tươi. Chẳng những xanh ngắt, hơn nữa còn mang có một loại sát ý lệ khí. Ninh Thành trong lòng nhất thời chính là khẽ động, từ khi Ô Minh Quỷ Đằng ở Cửu Cửu Khuy Tinh Tháp nhận chủ tới nay, hắn còn chưa hề dùng qua cái này Quỷ Đằng. Một là bởi vì Quỷ Đằng mặc dù nhận chủ, thực lực hay vẫn còn là quá thấp, hắn không dùng được. Còn có một cái chính là hắn không thói quen dùng Quỷ Đằng đối địch. Cảm thụ được Ninh Thành thần thức quét tới, Ô Minh Quỷ Đằng vội vàng lộ ra lấy lòng khí tức. Vô luận là ở giữa Huyền Hoàng Châu, hay là ở chân linh thế giới, lão đại chỉ có một, đó chính là Ninh Thành. Đừng xem Truy Ngưu vô cùng đắc ý, thế nhưng Truy Ngưu ngay cả Bảo Kim Phong cũng không dám trêu chọc, lại không dám đến trước mặt Quỷ Đằng rong dài. Bất quá ở trước mặt Ninh Thành, Ô Minh Quỷ Đằng là không dám có nửa phần ý nghĩ. Ninh Thành ý niệm trong đầu khẽ động, nó liền phải hóa thành cho bụi. Nghĩ đến Ô Minh Quỷ Đằng ở trong Khuy Tinh Tháp điên cuồng hấp thu Mộc Linh Nguyên tình cảnh, Ninh Thành thần niệm điều khiển giữa đó, liền đem Ô Minh Quỷ Đằng gọi lên. Hắn bây giờ bị càng ngày càng nhiều cây bụi cuốn lấy, thật sự nếu không tìm hỗ trợ, hắn nhất định phải chết. Ô Minh Quỷ Đằng vừa ra tới, liền cảm nhận được vô biên vô tận nồng nặc mộc linh nguyên khí tức. Ở Ninh Thành gọi nó đi ra ngoài trong nháy mắt, Ô Minh Quỷ Đằng liền phát sinh sung sướng khí tức, đồng thời cành mây của nó liền dọc theo bờ đưa ra ngoài. Những thứ này cành mây như giòi bọ trong xương cốt bình thường giống nhau, thẩm thấu vào giữa cây cỏ dây leo chung quanh Ninh Thành. Đối với Ô Minh Quỷ Đằng mà nói, nó còn chưa hề gặp qua nồng nặc, còn mang theo quy tắc khí tức mộc linh nguyên như vậy. Lần trước ở Khuy Tinh Tháp tuy rằng ăn không sai, đáng tiếc ở trong đó mộc linh nguyên đẳng cấp chưa tính là rất cao, hơn nữa số lượng cũng có hạn, nó rất là không đã nghiện. Lần này kinh khủng điên cuồng mộc linh nguyên như vậy, quả thực chính là tặng cho nó một bữa tiệc lớn siêu cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, pho tượng An Y. Ninh Thành khiếp sợ nhìn cây bụi đang quấn hắn héo rũ xuống, chính là cổ tay hắn thiếu chút nữa bị mộc hóa, cũng bởi vì Ô Minh Quỷ Đằng đối với thực vật xung quanh điên cuồng mút vào, lần thứ hai khôi phục nguyên trạng. Chỉ là thời gian mười mấy hơi thở, Ninh Thành cả người đều dễ dàng hơn, lần thứ hai đứng vững. Trên người của hắn dây leo này, giống như bị hỏa thiêu bình thường giống nhau, dường như trở nên héo rũ không chịu nổi. Ninh Thành nhẹ nhàng run lên, những thứ này cây bụi nguyên bản đưa hắn cuốn lấy, liền hóa thành mảnh vụn, rơi trên mặt đất. Đơn giản như vậy liền khôi phục tự do, Ninh Thành thậm chí còn có chút không dám tin tưởng. Bất quá hắn chỉ muốn nhìn chung quanh thực vật lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy héo rũ, hắn liền biết đây là thật khôi phục tự do. Ô Minh Quỷ Đằng cường đại để cho hắn có chút không dám tin tưởng. Lúc này, Ninh Thành muốn rời khỏi Mộc Hóa Lâm, thật sự là quá buông lỏng. Hắn trái lại không muốn rời đi, có Ô Minh Quỷ Đằng rồi, thằng ngốc mới có thể muốn từ nơi này rời đi. Ô Minh Quỷ Đằng càng là phát sinh sung sướng lắc lư, chủ chi càng phát ra thô to, mà các nhánh của nó dài ra cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài. Ninh Thành địa phương xung quanh phương viên một trượng sớm đã là không còn có một ngọn cỏ, biến thành một mảnh đất bằng phẳng. Cái này đất bằng phẳng theo Ô Minh Quỷ Đằng chi làm kéo dài, không ngừng hướng ra phía ngoài. Ninh Thành cười ha ha như một thằng điên, trước hắn còn kém một chút bị mộc hóa, lúc này đảo mắt liền chính là tình cảnh đột biến. Thực sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nhỏ cây bụi, dùng sức hút cho ta, đem một mảnh địa phương quỷ quái này toàn bộ hóa thành hư vô mới tốt. Ninh Thành nghĩ đến trước thiếu chút nữa bị dây leo trong mộc hóa lâm hóa thành cây cối, trong lòng đã có một cổ ngọn lửa vô danh. Tới khắp chung quanh ma ha thiên nguyên quả cũng bị Ô Minh Quỷ Đằng hút đi, hắn không thèm để ý chút nào. Ở phiến mộc hóa lâm rất lớn, chỉ cần hắn không ngừng đi tới, bên trong thứ tốt còn nhiều mà. Thế nhưng Ô Minh Quỷ Đằng truyền tới tin tức để cho Ninh Thành trong lòng nhất thời thất vọng không gì sánh được. Ô Minh Quỷ Đằng nói cho Ninh Thành, nơi này mộc linh nguyên quá cường đại nhiều lắm, dùng nó bây giờ năng lực, còn không cách nào đem mộc linh nguyên trong mộc hóa lâm hoàn toàn hút là hết. Đợi được nó hấp thu mộc linh nguyên đến một cái cực hạn thời điểm, Ô Minh Quỷ Đằng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bắt đầu thăng cấp. Vốn Ninh Thành dự định đem phiến mộc hóa lâm này hoàn toàn giết chết. Khi biết tin tức này sau đó, trong lòng nhất thời kinh hãi, hắn nhanh chóng truyền Ô Minh Quỷ Đằng tin tức. Không cần tiếp tục hướng ra phía ngoài kéo dài, hắn còn dự định ở bên trong này phát tài. Nếu mà Ô Minh Quỷ Đằng ngủ say, hắn nói không chừng chạy đi đều không thể đi ra ngoài. Khi lấy được Ninh Thành tin tức sau đó, Ô Minh Quỷ Đằng lập tức thu liễm điên cuồng hấp thu mộc linh nguyên cử động, mà là dựa theo Ninh Thành yêu cầu, chỉ là hấp thu hết mộc linh khí trên đường Ninh Thành đi tới. Mặc dù như vậy Ô Minh Quỷ Đằng hấp thu mộc linh nguyên tốc độ trở nên chậm, thế nhưng Ninh Thành nhưng có thể dễ dàng ở bên trong mộc hóa lâm đi lại. Cây cối trong mộc hóa lâm một khi tới gần Ninh Thành, cũng sẽ bị Ô Minh Quỷ Đằng hấp thu hầu như không còn. Mà dọc theo đường đi cao cấp tinh không linh thảo, hoàn toàn bị Ninh Thành thu nhập vào nhẫn. Về phần ma ha thiên nguyên quả, Ninh Thành là thu tập đến trình độ không muốn lấy thêm nữa. Không chỉ là ma ha thiên nguyên quả, chính là cao cấp hơn tinh không linh thảo, Ninh Thành cũng là từng bó lớn ném vào chân linh thế giới. Một hóa lâm thực vật dường như có một loại trời sinh cảnh giác tính. Ở Ô Minh Quỷ Đằng cùng Ninh Thành đi tới hơn 10 dặm sau đó, liền không còn có dây chủ động tới công kích hai người. Ninh Thành cũng lười đi khiêu khích một hóa lâm thực vật. Hắn một bên để cho Ô Minh Quỷ Đằng mở đường, một bên thu thập các loại linh vật. Không bờ bến một hóa lâm ở dưới Ninh Thành nghiền ép như vậy, cũng rất nhanh đã nhìn thấy vùng ven. 3 ngày sau, Ninh Thành cùng Ô Minh Quỷ Đằng đi ra Mộc Hóa Lâm. Vừa đi ra khỏi Mộc Hóa Lâm, một cái đan trì lớn vô cùng liền xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành thu hồi Ô Minh Quỷ Đằng, vài bước liền đi tới bên cạnh cái này đan trì. Cái này đan trì so với lúc trước hắn ở thời gian hoang vực nhìn thấy cái kia vĩnh vọng đan trì lớn hơn nhiều, để cho Ninh Thành tiếc nuối là hắn ở chỗ này không có thấy một quả vĩnh vọng đan. Đan trì là trống không. Ninh Thành dọc theo bên cạnh đan trì vừa đi nửa vòng, rốt cục ở đan trì vùng ven tìm được nửa tấm vĩnh vọng đan. Ninh Thành giơ tay lên nhặt lên này nửa tấm vĩnh vọng đan. Khi hắn cảm thụ được nửa tấm vĩnh vọng đan tinh không nguyên khí khí tức, lập tức liền ngây dại. Vĩnh vọng đan cùng cái khác đan dược bất đồng, vĩnh vọng đan là một loại tinh thuần tinh không nguyên khí ngưng tụ. Loại đan dược này có thể ở riêng địa phương ngưng tụ ra đến, hình thành đan trì, đan sơn thậm chí là đan hải, cũng có thể từ đại năng giả tu sĩ đề luyện ra. Một phần đại năng giả tu sĩ có thể lợi dụng thần thông của mình, mang tinh không nguyên khí ngưng tụ trở thành một tấm lại một tấm vĩnh vọng đan. Còn có một loại biện pháp, liền là có vài đỉnh cấp pháp bảo có thể mang tinh không nguyên khí hóa thành vĩnh vọng đan, đương nhiên. Loại này đỉnh cấp pháp bảo phi thường rất thưa thớt. Vô luận là loại nào phương pháp lấy ra vĩnh vọng đan, đều có bản thân một loại đặc biệt khí tức. Ninh Thành sở dĩ ngây người, đó là bởi vì hắn tại đây nửa tấm vĩnh vọng đan cảm nhận được một loại quen thuộc đan dược khí tức. Trước đây không lâu, hắn còn đang dùng loại này vĩnh vọng đan tu luyện. Không sai, chính là hắn từ trong tay Đoạn Kiền Thái lấy được 100 vạn vĩnh vọng đan. Trên người Đoạn Kiền Thái vĩnh vọng đan cùng nơi này vĩnh vọng đan có khí tức giống y hệt nhau, Ninh Thành cũng không dùng đoán, liền biết đan dược trong ao bị người nào lấy đi. Tên khốn kiếp này thảo nào xuất ra 100 vạn vĩnh vọng đan đều không nháy mắt, vĩnh vọng đan này trong đan chỉ coi như là 1 tỷ cũng không thấp hơn, chính là 100 vạn nếu là hắn có thể trước mắt mới đúng là quái sự. Chính là Ninh Thành lúc này cũng có chút trông mà thèm Đoạn Kiền Thái giàu có. Chiếm được một cái đan trì lớn như vậy, muốn tu luyện tới khi nào mới có thể tu luyện xong a? Hơn nữa Đoạn Kiền Thái này dường như còn không chỉ có số vĩnh vọng đan này, hắn còn có hàng loạt hàng nguyên đan. Ninh Thành âm thầm hít sâu một hơi, hắn biết Đoạn Kiền Thái khẳng định đã tới nơi này. Có thể tới nơi này, vậy đã nói rõ Đoạn Kiền Thái có biện pháp vượt qua Mộc Hóa Lâm. Đồng thời hắn cũng hiểu Đoạn Kiền Thái âm hiểm ý nghĩ. Tên này biết rõ ở trong Vĩnh Gia Quảng Trường, chính bản thân đi không xong, hay vẫn còn là cho mình chôn một cái bom. Đó chính là vạn nhất chính bản thân từ Vĩnh Gia Quảng Trường rời đi, vậy thì có thể phải đến Đoạ Tinh Miếu. Tới rồi Đoạ Tinh Miếu, nếu như không có Ô Minh Quỷ Đằng, hắn sớm đã lên bàn thờ ở Mộc Hóa Lâm. Ghê gớm thật, thảo nào có thể xuyên qua Mộc Hóa Lâm, lấy đi nhiều như vậy vĩnh vọng đan. Tên này không phải là bình thường âm hiểm a. Cầm trong tay nửa tấm vĩnh vọng đan này nhét vào đan trong ao, Ninh Thành vòng qua đan trì, vào hết mắt chính là một cái cửa miếu. Cửa miếu hai bên có một ây cột ám hồng sắc, trung gian một cái bảng hiệu có chút nghiền nát, chữ trên tấm bảng đã thấy không rõ lắm. Nơi này phải là Đoạ Tinh Miếu sao? Phòng chừng này thấy không rõ lắm chữ cũng là 3 chữ Đoạ Tinh Miếu hoặc là Trụy Tinh Miếu. Ninh Thành một bước vào cửa miếu, một cổ cường đại vòng xoáy lực lượng liền cuốn tới. Ninh Thành nhanh chóng nghiêng người né một cái, một cổ vòng xoáy lực lượng này trong nháy mắt liền từ bên cạnh hắn cuốn đi, biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành lại càng hoảng sợ, thần thức của hắn nhanh chóng quét ra đi, lập tức liền kinh hãi phát hiện, trước mắt nhìn như chỉ có một đường đá cứng nhắc. Thế nhưng tại đây trong miếu trong không gian khắp nơi đều là không gian vòng xoáy. Giống như vừa rồi này một cổ vòng xoáy bình thường giống nhau, nếu mà không phải là nghiêng người né qua, hắn không biết bị cuốn đến địa phương nào rồi. Hơn nữa Ninh Thành còn phát hiện, những thứ này vòng xoáy ở chỗ cũ không nhúc nhích. Nếu mà không phải là thần thức, mắt thường căn bản là không nhìn thấy. Hắn dùng niết bàn thương đụng một cái trong đó vòng xoáy. Vòng xoáy này lập tức liền mang theo một cổ không gian lực lượng cuốn động. Thật là lợi hại, không có thần thức, trong này căn bản cũng không nên đi lại một bước. Ninh Thành cẩn thận vòng qua những thứ này rậm rạp chằng chịt không gian vòng xoáy, ở trên đường tảng đá cứng nhắc thong thả đi tới. Lại đi gần tới 100 mét sau đó, hắn lần thứ hai gặp một cánh cửa hình vòng tròn. Ninh Thành bước vào cánh cửa hình tròn, một cái pho tượng như người thật bình thường vậy ra hiện ở trước mặt của hắn. Pho tượng này cùng pho tượng trước đây Ninh Thành gặp phải hoàn toàn bất đồng. Pho tượng này trông rất sống động, thật giống như sống bình thường giống nhau. Khi Ninh Thành ngẩng đầu nhìn thấy diện mạo pho tượng này là lúc, thiếu chút nữa kinh thanh kêu lên. A đù, đây là An Y, tuyệt đối không sai. Hắn nhìn rõ ràng, đây là An Y. Trước đây hắn mới vừa tới đến dịch tinh đại lục, chính là cùng An Y sống nương tựa lẫn nhau. Hai người đã trải qua rất nhiều sinh tử, kết thâm hậu hữu tình. Về sau An Y tiến vào sao băng học viện, mà hắn lại chung quanh trốn chết. Lại về sau dịch tinh hải tu sĩ cùng cửu châu tu sĩ bạo phát đại chiến, hắn đi Hóa Châu trợ giúp, liên hợp Hóa Châu tu sĩ quân đội giết lui dịch tinh hải yêu tu. Mà khi đó, hắn biết được An Y đã làm thiên tài đệ tử, cùng rất nhiều đệ tử cùng nhau được hộ tống đến Nhạc Châu. Lại sau đó, hắn tiến vào Quy Tắc Lộ, sau đó lại bị Quy Gia truy sát, phải trốn xa dịch tinh hải. Chờ hắn tu vi cường đại, nhận trở về muội muội Nhược Lan, lần thứ hai trở lại Nhạc Châu thời điểm, hắn tiêu diệt Quy Gia. Sau đó vì để tránh cho cùng Quy Gia cường đại hơn tu sĩ giao thủ, hắn mang theo Nhược Lan đám người lại một lần nữa qua sông dịch tinh hải. Mà trong lúc, hắn dĩ nhiên quên mất ở Nhạc Châu tìm kiếm An Y. Nhiều năm như vậy sau đó, hắn lại đang nơi này nhìn thấy pho tượng của An Y. Ninh Thành ngơ ngác nhìn pho tượng trước mắt này. Thiếu nữ này và An Y giống y hệt nhau, thật là An Y. Pho tượng kia cũng lẳng lặng nhìn Ninh Thành, thật giống như biết Ninh Thành trong lòng đang suy nghĩ gì bình thường giống nhau. Khí tức cũng biến thành nhu hòa. Ninh Thành bỗng nhiên trong lòng đau xót. An Y một cô gái khả ái như thế, làm sao lại cùng người khác giống nhau, cũng đều bị hóa tượng bùn. Hơn nữa còn để ở chỗ này. Không đúng, Ninh Thành lần thứ hai ngẩng đầu nhìn trước mắt pho tượng. Đây tuyệt đối không phải là An Y. An Y coi như là tốc độ tu luyện mau nữa, cũng không có khả năng đi tới cái chỗ này. Rồi lại nói pho tượng này thoạt nhìn không biết đã bao nhiêu năm, tại sao có thể là An Y? Hơn nữa pho tượng này trông rất sống động, căn bản cũng không phải là tượng bùn hóa pho tượng. An Y, không biết em bây giờ sống có tốt không? Ninh Thành thở dài, tự nói một câu, lúc này mới vòng qua pho tượng này. Tinh không mênh mông, rất nhiều bí mật đều không phải là hắn hiện tại có thể vạch trần. Ninh Thành căn bản cũng không biết, ở đồng thời hắn vòng qua pho tượng, một đạo vô cùng cường đại vô hình cản trở tự động biến mất. Lập tức hắn đã nhìn thấy một cái huyết trì lớn vô cùng, nói là huyết trì, còn không bằng nói là huyết hà. Giữa huyết hà huyết khí quay cuồng xuống, như phong ba cuộn trào mãnh liệt. Cường đại huyết khí, để cho Ninh Thành thiếu chút nữa không nhịn được muốn phun máu ra. Càng làm cho Ninh Thành rung động là, một nam một nữ hai tên tu sĩ lăng không đứng ở bên trên huyết hà. Huyết hà này quay cuồng ba đảo chính là ở giữa hai người này ùa lên. Có, cuồng bạo áp lực khí tức tràn tới, Ninh Thành chỉ là bị loại khí tức này áp chế liền lui về phía sau mấy bước, đang ở hắn muốn đụng vào phía sau pho tượng kia thì, một cổ lực lượng nhu hòa lần thứ hai phản. Ùa trở về, để cho Ninh Thành an ổn đứng lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 668, đạo pháp giác ngộ chỉ bằng vào trên người khí tức cường đại liền có thể ngăn chặn chính bản thân, đây là hạng tu vi cường đại nào? Thế nhưng Ninh Thành rất nhanh thì phát hiện bất đồng, hai cái này nam nữ dường như có chút hư ảo, thoạt nhìn còn không chân thực bằng pho tượng An Y. Nhưng vào lúc này, Ninh Thành bỗng nhiên bắt lấy được một tia huyền ảo vô cùng quý tích. hắn lập tức liền lâm vào trong loại này huyền ảo vô cùng quý tích. Lập tức, một cổ ai oán tới cực điểm khí tức dung nhập vào giữa ý niệm của hắn. Hắn hình như nhìn thấy một lại một cánh hoa hạ xuống, trước mắt huyết hà, khí tức áp chế. Tại đây dưới ai oán vô cùng cánh hoa để cho Ninh Thành càng thương cảm. Hắn dĩ nhiên từ từ đi đếm những thứ này cánh hoa. Một, hai cánh hoa. Cánh hoa tổng cộng có 9 cánh hoa. Hắn đếm tới 9 cánh hoa thời điểm, nước mắt đã hạ xuống. Này ai oán tâm tình càng là tràn ngập hắn toàn bộ tâm thần. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, huyết hà ở dâng trào không phải là bởi vì sát thế giằng co, mà là bởi vì đau thương khắp bầu trời này. 9 cánh hoa thật giống như phiêu linh bông tuyết bình thường giống nhau, màu sắc theo màu trắng dần dần trở nên thành huyết sắc, dường như muốn cùng huyết hà dung hợp cùng một chỗ, lại tựa hồ là không chỗ nương tựa. Hoa tàn hoa tơ bông khắp bầu trời, hồng tiêu hương đoạn có ai thương xót. Ninh Thành trong lòng thoáng qua một tia quặn đau, trước mắt hắn nổi lên dáng vẻ quỳnh hoa té xỉu ở dưới vô cực thánh thụ. Lạc Phi ôm lấy quỳnh hoa không chỗ nương tựa mờ mịt tình cảnh, hắn hận không thể lập tức tiến lên đem quỳnh hoa cùng Lạc Phi mang đi. Này 9 cánh hoa ở bên trên huyết hà, ở giữa Ninh Thành đau thương, dần dần dung hợp thành một cái bóng mơ hồ, đó là một cái cửu biện liên thai. Trên cửu biện liên thai đứng Lạc Phi cùng quỳnh hoa, Ninh Thành trong đầu nhiệt huyết vừa ùa ra, liền muốn xông lên đài sen. Hắn tuyệt đối không thể để cho quỳnh hoa cùng Lạc Phi rơi vào huyết hà. Chỉ là trong nháy mắt này, huyền hoàng bản nguyên khí tức liền tràn ngập hắn toàn bộ thức hải, để cho Ninh Thành ở trong chớp nhoáng này tỉnh táo lại. Lập tức hắn liền hoàn toàn hiểu được, cái này cửu biện liên thai là thần thông của cô gái này đứng ở bên trên huyết hà. Này để cho hắn ai oán tâm tình, là bởi vì cửu biện liên thai thần thông mang tới. Này ai oán vô cùng thần thông dường như có chút cùng loại với lạc nhật hoàng hôn của hắn. Ninh Thành tỉnh táo lại trước tiên liền tế xuất niết bàn thương, một lưỡi lê chém ra, lạc nhật hoàng hôn. Cùng trước hắn thần thông lạc nhật hoàng hôn bất đồng là, Ninh Thành một thương này đâm ra sau đó, hết thảy chung quanh đều trở nên thê mỹ không gì sánh được. Khi đó bên trong càng là nhất thời chậm lại, tất cả càng là hư ảo. Lạc nhật hoàng hôn Ninh Thành thi triển qua không phải là một lần, thế nhưng chưa hề có một lần chân thực như ngày hôm nay vậy. Giờ khắc này, hắn thật giống như chúa tể hoàng hôn giống nhau, hô hoán hoàng hôn đi ra, để cho mặt trời lặn hiển hiện. Đây là một loại bất động mỹ lệ, không người nào nguyện ý bỏ qua loại này xinh đẹp, thả rằng liều lĩnh ngừng tay, đi lẳng lặng thưởng thức, dù cho chỉ có trong nháy mắt. Thật giống như vừa rồi này không gì sánh được mỹ lệ sáng lạn cánh hoa bình thường giống nhau, hoàng hôn như nhau xinh đẹp, như nhau đau thương, như nhau đoạn trường. Oành, Ninh Thành một thương này đánh vào giữa hai cái nam nữ rằng câu phát sinh một tiếng muộn hưởng như bọt khí bị đánh vỡ ra. Ninh Thành một thương này hạ xuống, hai cái này nam nữ đứng ở bên trên huyết hà rằng co như mây khói bình thường giống nhau biến mất vô tung vô ảnh. Bọn họ dĩ nhiên không phải là chân nhân, mà là hình ảnh bởi vì rằng co hình thành một cái ngưng tụ ra. Có lẽ là trước đây bọn họ một chiêu này giao thủ quá nhanh, cho nên bọn họ người đi rồi. Thần thông ngưng tụ hình ảnh vẫn còn đang rằng co theo hai cái này rằng co hình ảnh biến mất. Hai người này dưới chân huyết hà cũng khôi phục bình tĩnh. Một cái chỗ chống đại hắc động to lớn không gì sánh được xuất hiện ở huyết hà xa xa. Dường như ở từ xa đến gần thôn phế huyết hà. Đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Ninh Thành. Hắn dĩ nhiên nhắm mắt lại ngồi xuống. Hai cái rằng co hình ảnh biến mất. Ninh Thành một lần nữa cảm nhận được lạc nhật hoàng hôn sau đó. Cũng không có lúc đó mở mắt. Hắn nhìn thấy một đạo lại một đạo gần biến mất thần thông đạo văn. Nếu mà không phải là tận mắt thấy, hắn vĩnh viễn cũng không biết cái gì là thần thông đạo văn. Có lẽ nói hắn vĩnh viễn cũng không biết thần thông còn có thể thi triển như vậy. Trước chính hắn lĩnh ngộ đi ra ngoài vô ngân, hư vô hỏa văn thương, nộ phủ tam thức. Tại đây trước vài thần thông đạo văn lộ ra như vậy buồn cười. Chân chính cường đại thần thông, không là thông qua chiêu thức đến thực hiện, mà là thông qua đạo pháp đến thực hiện. Cái gì mới đúng là đạo pháp? Hắn lạc nhật hoàng hôn đến gần đạo pháp, vẫn như cũ còn không phải chân chính thần thông đạo pháp. Giống như Tùng Thành Ba nói như vậy, có lẽ chờ hắn có đạo của mình, đó mới có đạo pháp của mình. Bỗng nhiên Ninh Thành đứng lên, trong tay Niết Bàn Thương lần thứ hai tế xuất. Không gian chung quanh ở trước hắn Niết Bàn Thương tạo thành một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy dường như đem trong không gian tất cả đồ đạc đều quặn ở tại cùng nhau. Cho dù là khoảng cách Ninh Thành mười mấy trượng địa phương xa, chỉ cần ở giữa nơi này vòng xoáy, chỉ cần hắn tế xuất một thương này, đều là trong phút chốc hóa thành một điểm trên mũi thương. Cái gì Hỏa Văn Thương, cái gì Nộ Phủ Tam Thức, cái gì Vô Ngân, này đều là hư ảo. Ở trước hắn một thương này mặt hoàn toàn là hư ảo. Lúc này, hắn có chút sáng tỏ ban đầu ở Vô Cực Thanh Lôi Thành nhìn thấy một màn. Nếu mà ý niệm của hắn ở thương, hắn một chiêu này dù cho tùy ý phát sinh, cũng có thể đem Vô Ngân, Nộ Phủ Tam Thức, Hư Vô Hỏa Văn Thương, thậm chí là Lạc Nhật Hoàng Hôn uy lực phát ra ngoài. Cũng không phải hắn tận lực đi thi triển một chiêu kia mới có thể được tế xuất. Đây là này đại năng giả thần thông, tùy ý một chiêu đánh ra. Thế nhưng một chiêu này ẩn chứa tự thân rất tu vi cường đại cùng thần thông thực lực. Hắn tự mình cố gắng, hắn yếu còn ta mạnh. Một loại khó diễn tả được hiểu ra xông lên đầu. Rõ ràng đã đến thiên mệnh cảnh đỉnh phong, Ninh Thành vẫn như cũ cảm giác được thực lực của hắn đang nhanh chóng cuồng thăng. Cái đó và tu vi không quan hệ, chỉ là thực lực tăng vọt. Đây là giác ngộ, hắn một cái giác ngộ, liền so với trước khổ tu nhiều năm chỗ tốt còn lớn hơn nữa. Ninh Thành mở mắt lần nữa, trong mắt của hắn hiện lên vui sướng cùng mừng rỡ. Giờ khắc này, hắn chạm tới thiên mệnh cảnh tu vi ngăn cách. Có lẽ chỉ cần một cái cơ hội, hắn sẽ thành công thăng cấp thiên mệnh cảnh, trở thành một chân chính đại năng giả tu sĩ. Trước mắt huyết hà đã bình tĩnh trở lại, mà huyết hà xa xa hắc động còn đang ở bắt đầu khởi động, dường như tùy thời tùy khắc đều có thể đem nơi này hoàn toàn cắn nuốt hết. Ninh Thành trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn có một loại dự cảm, cái kia hắc động đầu cùng chính là một cái khác mặt biên, thậm chí là vị diện. Này hai cái tranh đấu nam nữ, có lẽ chính là tiến vào cái kia trong hắc động, đi một cái khác vị diện thế giới.